Chương 75 tối cường thăng cấp hệ thống. Địch tấn công. Ở nhà hảo hảo nha. Long Phi đứng ở cửa viện, lôi kéo Kiều Kiều tay nhỏ, Kiều Kiều sắc mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn Long Phi một mắt, gật đầu, nói, kẻ thiếu gia ở bên ngoài cũng muốn chiếu cố tốt mình nha. Yên tâm đi. Long Phi nở nụ cười một thân, thời điểm này, Long Sơn bọn hắn đi tới, nói, ê thiếu chủ, thời gian không sai biệt lắm. Long Phi nói, ê biết rồi. Ngược lại, Long Phi đối với trong sân nhỏ giọng nói, ê ảnh tử, ta không có ở đoạn này thời gian ngươi phải bảo vệ tốt Kiều Kiều, còn có đừng quên tu luyện, ngươi hiện tại tu vi có thể không xứng với làm hình bóng của ta nha. Hôm qua Thiên Vãn Thượng cùng ảnh tử giao thủ, ba chiêu phá giết, đây là Long Phi không có sử dụng các mô công cùng đồ long đao pháp, điều kiện tiên quyết trong sân không có bất kỳ thanh âm, Long Phi cũng không nhiều lời, nhìn Kiều Kiều nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái, nói, hảo hảo chờ ta trở về. Nói xong, Long Phi liền đi xuất viện, đối Long Sơn một đám người hét lớn một tiếng, nói, ê đi. Kiều Kiều loay hoay góc áo, hai gò má phi hồng, nóng hừng hực, nhìn thấy Long Phi đi xa, nàng nội tâm lập tức liền vắng vẻ. Lẩm bẩm nói, kề thiếu gia, ngươi muốn chiếu cố tốt mình nha. Ảnh tử trầm thấp thanh âm tại nàng vang lên bên tai, kề hoàng hồn không thủ bỏ đây, hắn đều đi xa. Kiều Kiều sắc mặt lại là chợt đỏ, 10 vạn hoang sơn, hỏa ly vương triều biên thùy chi địa, trong núi hoang hung hiểm cực kỳ, này lý giả là tà ma tiến vào hỏa ly vương triều chủ yếu con đường, bởi vì Long Gia quân đóng giữ, nhiều năm như vậy không có một cái tà ma đã tiến vào hỏa ly vương triều lãnh địa, tất cả đều bị tru sát tại trong núi hoang, có thể nói. Không có Long Gia quân sẽ không có Hỏa Ly Vương triều hiện tại thái bình thịnh thế. Long Gia quân chiến đấu lực dũng mãnh chí cực, là Hỏa Ly Vương triều chiến đấu lực mạnh nhất quân đội, con này quân đội không bị hoàng gia điều khiển, chỉ chịu Long thần chiến sĩ mệnh lệnh, hoặc là Long gia chí tôn mệnh lệnh, mà Long thần chiến sĩ, hoặc là Long gia chí tôn nhất định muốn đạt được bọn hắn tán thành, lần này tiến vào Long gia quân người không ngừng Long Phi một người, còn có Long Sơn cùng 8 tên Long gia đệ tử. Bọn họ đều là trẻ tuổi bên trong người nổi bật thập thiên hậu, một cái tiểu cây lâm trung, lửa trại dấy lên, mọi người làm thành. Một đoàn, người ta nghe nói Long Gia quân vị trí 10 vạn hoang sơn liền là địa ngục, người bình thường không kiên trì được 3 ngày. Nào chỉ là địa ngục A, so với địa ngục còn muốn hung hiểm gấp 1 vạn lần. Long Gia quân là Long Gia Thái tổ huấn luyện ra bộ đội, sừng sững vạn năm không tới, bởi vì trong bộ đội có tổ tiên ý chí, Long hồn ý chí. Năm đó, Long Gia 18 kỵ đồ sát tà ma 10 vạn 8 ngàn dặm, một đường chém giết, uy phong lẫm lẫm a. Tà ma xâm lấn đều là Long Gia quân tại chống đối, không có Long Gia quân liền không có hiện tại thái bình thịnh thế, không nghĩ tới còn muốn tiêu giảm quân phí, thật không biết đạo hoàng đế là nghĩ như thế nào. Ta nghe nói tiêu giảm quân phí sự tình chính là Nam Cung Lôi nói ra. Mẹ nó con chim, chúng ta Long Gia giúp hắn Nam Cung gia thủ hộ biên thùy, bọn họ lại muốn đối với chúng ta như vậy. Quá mẹ nó khó chịu. Dọc theo đường đi 10 người đều nghị luận không ngừng, tuổi tác của bọn họ cũng không lớn, lớn nhất đều là 20 tuổi, đều nằm ở nhiệt huyết phương cương niên kỷ. Đối với Nam Cung hoàng gia nâng động trong lòng bọn họ rất là tức giận, là Long Gia quân ôm bất bình, đờ cơ truyện với http://2.2/truyenquenty.net. Những này Long Phi đến không có suy nghĩ, bởi vì đây là một cái rất đơn giản đạo lý, Long Gia nhược, nếu như Long Gia mạnh mẽ, Nam Cung hỏa còn dám tiêu giảm quân phí, Nam Cung lôi dám nhắc tới xuất. Như vậy dị nghị đến. Muốn chết gần như, thay đổi cũng rất đơn giản, đủ cường, cho nên Long Phi dọc theo đường đi cũng không hề tham dự những này thảo luận. Hắn cầm quyển kia dị Long Chí trước trước sau sau nhìn không dưới 10 lần. Đối với Đại Hoang Sơn giả hỏa liệu nguyên cũng không hề ghi chép, chỉ có sách cuối cùng mấy câu nói. Đại Hoang Sơn liệu nguyên trong một ý nghĩ tru sát tất cả sinh linh, người viết quyển sách này nói đây là một đầu hỏa long đang gầm thét. Long Phi cũng điều tra một ít ghi chép, 10 vạn. Hoang Sơn tại hàng vạn năm trước gọi Đại Hoang Sơn, bởi vì một lần di thiên đại hỏa thiêu đốt thập vạn cây số, biến thành hiện tại 10 vạn Hoang Sơn, nếu quả như thật là một đầu hỏa long. Thời gian trôi qua trên vạn năm, đầu kia hỏa long vẫn còn chứ? Long Phi tâm trung tự hỏi, ê mặc kệ có ở hay không, vì gia gia ta cũng được tìm tới nó. Coi như là một chút xíu hy vọng Long Phi giả bất sẽ bỏ qua, trên thế giới này có thể cứu gia gia cũng chính là đại lượng long huyết, hắn nhất định muốn tìm tới, Long Sơn đi tới. Nói, ê thiếu chủ, dọc theo đường đi ngươi tâm sự nặng nề, đang suy nghĩ gì à? Không phải đang lo lắng Long Gia quân nghiêm khắc chứ? Mọi người cũng đều vây quanh, bọn hắn bây giờ đối với Long Phi vô cùng sùng bái, Long Phong nói ra, ê thiếu chủ, không cần lo lắng, ngài dù nói thế nào cũng là Long Gia thiếu chủ, Long Gia quân cũng phải ước lượng một chút một cái. Thiếu chủ, chúng ta sẽ giúp ngươi. Đúng, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Long Phi khép sách lại, cười nhạt nói, để cảm ơn các anh em hảo ý, bất quá đã đến quân đội sẽ không có Long gia thiếu chủ, chúng ta đều là lính mới, hết thảy đều muốn nghe theo mệnh lệnh. Ách! Ngươi nhưng là thiếu chủ a? Đúng a? Long Phi nói ra, ta là Long gia gia chủ cũng giống vậy, Long gia quân không có trường hợp đặc biệt, nếu là có trường hợp đặc biệt lời nói, cũng sẽ không gọi Long gia quân rồi. Long gia quân sừng sững vạn năm không ngã, vẫn là Hỏa Ly Vương triều mạnh nhất quân đội, dựa vào không phải Long gia tổ tiên, dựa vào chính là bọn hắn bền gan vững chí, vĩnh viễn không nói bại ý chí. Chúng ta lần này tiến Long gia quân là thí luyện, cho dù có nhiều thêm không công bình cũng phải nhịn ở. Trước khi hắn tới liền làm tốt tất cả dự định, mọi người thấy Long Phi, phát hiện Long Phi thật sự thay đổi, trở nên so với bọn họ muốn thành thục, trong lòng ý kính nể lại sâu một phần, Long Phi chậm rãi xoay người, nói, ngài đại gia nghỉ sớm một chút đi, ngày mai sẽ phải đã đến. Long Sơn cũng thúc giục, ngài tản đi đi, tản đi đi. Mọi người tản ra, ngồi xuống đất mà ngủ, Long Phi nhìn bầu trời đêm, nghĩ Long gia tình cảnh bây giờ, trong lòng thầm nói, ngài tam đại thiên trụ, Nam Cung Hoàng gia, đều là xương cứng, từng cái đều đang nhìn chằm chằm Long gia. Gia gia lại trọng thương, hiện tại Long gia chỉ còn lại đại bá một người, đối mặt tứ cổ thực lực mạnh mẽ nghiền ép, đại bá khẳng định bước đi liên tục khó khăn. Không biết có thể hay không kháng trụ a. Ừ. Lão tử nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ta muốn để Long gia sừng sững ngàn vạn năm không ngã. Song quyền ám nắm, chậm rãi, Long Phi cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong giấc mộng mơ tới Kiều Kiều, mơ tới Liễu Lạc Khê sát na phương hoa nụ cười, mơ tới Dịch Tử Yên thanh xuân mỹ lệ, mơ tới Tiếu Điềm Điềm xinh đẹp đáng yêu, còn mơ tới Phục Vân Sang lấy xuống khăn che mặt dung nhan tuyệt thế, lại có là bóng dáng trong giấc mộng. Long Phi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền tại mình và những này nữ nhân đồng thời lăn giường lớn thời điểm, đột nhiên. Hắn cảm giác được một luồng nguy hiểm khí tức. Đang đến gần, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong nháy mắt bắn lên, mãnh liệt địa đại rống một tiếng, ê mau hơn, có địch tập kích. Vừa dứt tiếng, cây lâm trung truyền ra loạt xoạch chỉnh tề tiếng bước chân, đại gia còn mơ mơ hồ hồ thời điểm, từng đạo hàng thương đã đâm thủng bầu trời đêm hướng bọn họ kéo tới, nguy hiểm, số từ 1913.